như cây tầm gửi thế từ từ bén rễ ăn sâu vào phía dưới rượu bảo sen đài, bị này một kích thích. Cái này Phật môn chính tông diệu Pháp Liên Hoa liền điên cùng rung lắc dữ dội, từ những cánh sen lập tức bốc lên từng đám màu trắng hỏa diễm. Chẳng mấy chốc đã hình thành một ngọn lửa khổng lồ bao bọc lấy sát ma. Tư thế này thật giống muốn đem nó cái này tà ma ngoại đạo nhốt lấy rồi hành hình thiêu sống nó tại bên trong, cách chương.